Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 276 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện. Lúc bây giờ Kỳ Linh kiệt lực điều khiển thần kiếm cự nhân thi triển kiếm thuật ngăn cản, nhưng giờ phút này đã không có mô cốc, uy lực của kiếm thuật cũng đại giảm, cơ bản ngăn không nổi Y Gia Nhĩ. Y Gia Nhĩ lại lần nữa xuyên qua thân thể thần kiếm cự nhân. Lúc này đây hắn bắt lấy chính là Thiên Thực Chí Tôn, bàn tay vung lên, Thiên Thực Chí Tôn cũng không cách nào ngăn cản, chỉ có thể bị chôn vùi. Thật không cam lòng mà. Thiên Thực Chí Tôn nhìn hư không, nàng tuyệt vọng, nàng không cam lòng. Bành! Lúc này đây thân thể thần kiếm cự nhân thật sự đã vỡ vụn, đã mất đi hai chí tôn, thần kiếm cự nhân hoàn toàn bị phân giải, chỉ còn lại Kỳ Linh, Hồng Nhiên từng người ở trong tuyệt vọng theo bản năng chạy trốn. Một con chiến thú màu đen bay nhào về phía trước, một móng vuốt sắc bén vung lên thân thể Đế Thạch Chí Tôn. Đế Thạch Chí Tôn vô cùng thống khổ. Vì cái gì? Tại sao lại như vậy? Vì cái gì đấy? Bành! Đế Thạch Chí Tôn cũng trực tiếp bị chôn vùi, mảnh vỡ chân linh bị cắn nuốt sạch. Kỳ Linh trong lúc chạy trốn chỉ cảm thấy tim như bị đao cắt lại. Hắn trơ mắt nhìn từng bằng hữu chết đi. Chúng ta thật sự không thể bại, không thể bại được. Trong đầu Kỳ Linh xuất hiện vô số bóng người, toàn bộ văn minh tu luyện giả, vô số sinh linh. Mình nhận thức từng người đều hăm hở tu luyện. Bạn tốt của mình, các đệ tử của mình, cha mẹ của mình, vô số người mình nhận thức hoặc là không biết. Thất bại, toàn bộ văn minh đều bị tiêu diệt. Thực xin lỗi. Hồng Nhân Chí Tôn không có dãy giụa, nhắm hai mắt lại, hai hàng nước mắt chảy xuống, thân thể hóa thành một đoàn hào quang. Nhưng bóng vuốt sắc bén của chiến thú màu đen vung vẩy tới, như trước thôn phệ hết thảy mảnh vỡ chân linh, không cho hắn trở về với hỗn độn vũ trụ bản nguyên. Toàn bộ giết sạch cho ta. Y Gia Nhĩ cười ha hả. Giết sạch bọn chúng, diệt toàn bộ văn minh của bọn chúng. Cái hỗn độn vũ trụ này cuối cùng là của ta, là của Y Gia Nhĩ ta, là của ta. Đột nhiên toàn bộ thảo nguyên thế giới phảng phất như yên tĩnh trở lại, tất cả khí tức mênh mông cuồn cuộn đều thoáng cái bị áp trụ. Tiếng cười của Y Gia Nhĩ cũng đột nhiên đình trệ. Hắn nhìn chằm chằm vào thiếu niên áo trắng xa xa đã chảy xuống hai hàng nước mắt kia. Một luồng chấn động thuần túy từ tối tăm từ trong thân thể Kỳ Linh phóng thích ra ngoài. Cỗ chấn động tối tăm này ẩn chứa hủy diệt chi ý, khiến người ta phải sợ hãi. Đó là muốn hủy diệt hết thảy, phá hủy hết thảy, không có gì có thể ngăn cản loại hủy diệt này. Thiếu niên áo trắng mở mắt ra, trong mắt ẩn ẩn có tràng cảnh hỗn độn vũ trụ sắp đổ hủy diệt. Khi nhìn thấy thần kiếm cự nhân bị nghiền nát, chứng kiến Mô Cốc Chí Tôn, Đế Thạch Chí Tôn, Thiên Thực Chí Tôn, Hồng Nhiên Chí Tôn, cả đám liên tiếp chết trận, thậm chí mình cũng sắp chết đi, Kỳ Linh tràn đầy không cam lòng, cũng có sự áy náy đối với toàn bộ văn minh, áy náy đối với nữ nhi của mình. Thật xin lỗi. Hắn không cam lòng, đau lòng và áy náy, cùng với vô tận hận. Nhìn Y Gia Nhĩ điên cuồng kia, Kỳ Linh thật sự cực kỳ hận. Dùng cách nói ở quê quán phản tục, hóa thành lệ quỷ cũng không buông tha cho Y Gia Nhĩ. Thế nhưng nội tâm của hắn tinh tường, một khi chết trận, ngay cả mảnh vỡ chân linh cũng bị thôn phệ. Lửa giận hận ý của mình căn bản không có tác dụng. Chính bởi vì minh bạch điểm này, Kỳ Linh mới càng thêm đau lòng, lại càng thêm hận. Hận, hận thực lực của mình chưa đủ. Hận, hận mình bảo hộ không được người mình quan tâm. Thật sự muốn giết chết tất cả những người xâm nhập trước mặt này. Vô tận hận ý tràn ngập đầy ngực, chính hắn chết cũng không cam tâm. Đám người Hồng Nhân Mô Cốc đều như vậy, đều chết không thể nhắm mắt. Ý chí mãnh liệt để cho hết thảy tư duy ý thức của Kỳ Linh đều hóa thành sát ý trùng thiên. Ý chí hủy diệt vô tận ở trước mặt, hủy diệt ý chí này trước nay chưa từng có. Kỳ Linh ở trước quá khứ có chút hoang mang về đại hủy diệt chi đạo, hễ quét là sạch, hết thảy nước chảy thành sông, luận lý thành chương. Đại hủy diệt kiếm đạo ngay ở trong đầu Kỳ Linh va chạm tạo thành. Đại hủy diệt, ta vẫn cảm thấy ta tìm hiểu thiếu một chút linh tính, thiếu khuyết cảm xúc tự nhiên mà thành, nguyên lai là như vậy. Kỳ Linh ta đã hoàn toàn hiểu rõ rồi. Chấn động thuần túy dùng Kỳ Linh làm trung tâm lan ra. Bên trong chấn động, bất kể là ngũ hành vận chuyển hay âm dương diễn biến, quang minh hắc ám, thậm chí thời không, đều có nhân quả dây dưa lẫn nhau. Nhân quả ở giữa chúng chính là hủy diệt chi ý thuần túy của Kỳ Linh. Chúng bắt đầu hủy diệt, sụp đổ, thậm chí tự nhiên tạo thành phản ứng liên tục, hình thành đại hủy diệt cuối cùng. Ta trước đó tích lũy sớm đã đủ rồi, thậm chí lộ tuyến cũng đúng. Sở dĩ một mực không có thành công chính là thiếu khuyết một luồng hủy diệt chi ý vô cùng mãnh liệt này, xuyên qua hết thảy đại đạo, để cho ta hết thảy đều tự nhiên mà thành, hình thành đại hủy diệt cuối cùng. Kỳ Linh đã minh bạch điểm này. Ta không cam lòng, không cam lòng. Ách Khổng Chí Tôn quay mắt nhìn về phía chiến thú màu đen đang đánh tới, đầy ngập bi phẫn, trợn mắt muốn nứt ra. Sinh tử thay đổi liên tục, thế nhưng lần này văn minh hủy diệt rồi, lần thật sự hoàn toàn hủy diệt rồi. Ba Lâm Chí Tôn cũng vô cùng bi thống. Bỗng nhiên bọn hắn đều cảm giác được chung quanh đột nhiên an tĩnh trở lại. Khí tức mãnh liệt đáng sợ của Tây Tư tộc cũng thoáng bị chế trụ. Một luồng chấn động càng cường đại hơn, làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động tràn ngập, để cho Ách Khổng Chí Tôn, Ba Lâm Chí Tôn đều quay đầu nhìn lại. Bọn hắn thấy được thiếu niên áo trắng tản ra hắc ám chấn động khiến người ta phải sợ hãi. Bác Minh! Ách Khổng Chí Tôn, Ba Lâm Chí Tôn bên trong tuyệt vọng, chỉ cảm thấy thiên địa thoáng cái lại có sắc thái, đều kích động. Y Gia Nhĩ cùng ba chiến thú màu đen đồng dạng cũng chú ý tới Kỳ Linh, trong nội tâm bọn hắn cực kỳ khó chịu. Đó là đại hủy diệt ư? Y Gia Nhĩ biến sắc, đi theo liền nghiêm nghị quát lên: Nhanh giết sạch bọn chúng cho ta, nhanh giết sạch toàn bộ, giết! Hai chiến thú màu đen bay nhào về phía Ba Lâm Chí Tôn và Ách Khổng Chí Tôn, thoáng cái đình trệ, sau đó lập tức tuân theo mệnh lệnh tiếp tục động thủ. Bọn hắn rất rõ ràng, bọn hắn không có đường lui, mặc kệ Bắc Minh đế quân kia đến cùng đã có đột phá gì, bọn hắn cũng phải đi đến cùng. Xa xa Kỳ Linh mở mắt ra, ánh mắt quét qua liền minh bạch hết thế cục ở trên trận. Đại hủy diệt kiếm đạo! Kỳ Linh tâm ý vừa động, ầm ầm, chung quanh trong hư không khổng lồ, hàng tỷ đạo kiếm quang đều trở nên đen kịt. Từng đạo kiếm quang đen kịt làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Uy lực cũng đột nhiên tăng vọt, tuy dẫn động lực lượng còn không bằng thần kiếm cự nhân trước đó, thế nhưng so với bọn hắn bình thường duy trì lĩnh vực đại tự tại thế giới còn mạnh hơn một đoạn. Hơn nữa, hàng tỷ đạo kiếm quang này càng thêm huyền diệu khó lường. Ba chiến thú màu đen cùng Y Gia Nhĩ đều cảm giác trên người trầm xuống, bị lĩnh vực áp chế. Bang bang bang! Trước đó, hai tay của thần kiếm cự nhân nắm lấy hai thanh Bắc Cổng kiếm. Ở sau khi thần kiếm cự nhân bị xé nứt bay ra, còn có trên tự tại kim kiều có một thanh Bắc Cổng kiếm. Ba thanh Bắc Cổng kiếm này ở dưới Kỳ Linh xa xa điều khiển đều hóa thành lưu quang lao thẳng tới chiến thú màu đen. Dù sao tốc độ của Kỳ Linh không nhanh bằng thần kiếm phi hành. Sao? Đây là... Một chiến thú màu đen đang đuổi giết Ách Khổng Chí Tôn phát hiện bên cạnh có một đạo lưu quang dùng tốc độ đáng sợ đánh tới. Tốc độ quá nhanh, nhanh hơn nó gấp 2 lần. Lưu quang màu đen kia đúng là một thanh Bắc Cổng kiếm của Kỳ Linh đang bay tới. Cút ngay! Chiến thú màu đen huy động móng vuốt sắc bén bổ về phía Bắc Cổng kiếm. Thế nhưng Bắc Cổng kiếm quỷ mị khẽ quấn, nó quá linh hoạt, đơn giản liền tránh đi một chảo, trực tiếp bổ vào chỗ cổ của chiến thú màu đen. Một kiếm này mang theo hủy diệt chi ý thuần túy. Nữ tử ngân bào ở trong chiến thú màu đen cũng cảm thấy ẩn ẩn tim mình có đập nhanh hơn. May mắn nàng ở trong chiến thú màu đen, nếu như ở bên ngoài chỉ sợ một cái đối mặt liền bị mất mạng. Chiến thú màu đen bị đánh cho lảo đảo, lại không hư hao chút nào. Vù! Chiến thú màu đen khác đuổi giết Ba Lâm Chí Tôn cũng bị một thanh Bắc Cổng kiếm ngăn cản. Tuy là ở cự ly xa thao túng một thanh kiếm đánh bại không được chiến thú màu đen, nhưng lại có thể kiềm chế. Đáng chết mà! Sự việc này để cho sắc mặt của Y Gia Nhĩ lại càng thêm khó coi. Lĩnh ngộ đại hủy diệt ư? Nhất định phải giết hắn ta một lần nữa cho hắn đầy đủ thời gian, sợ là sẽ trở thành trung cực chí tôn, luyện hóa toàn bộ hỗn độn vũ trụ, đến lúc đó căn bản không có cách nào chống cự được. Lĩnh ngộ đại hủy diệt đại biểu một bước chân đã bước vào cánh cửa trung cực chí tôn, có thể làm đại hủy diệt. Hủy diệt cuối cùng là sáng tạo, có thể sáng tạo thế giới, lần chính thức ở trên tu hành đặt tới đỉnh phong cao nhất, thành trung cực chí tôn. Kỳ Linh là sinh linh sinh trưởng ở hỗn độn vũ trụ này, Nếu như thành trung cực chí tôn, sẽ tự nhiên liền luyện hóa khống chế được hỗn độn vũ trụ. Cho nên Y Gia Nhĩ tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Như Ba Lâm chí tôn, ban đầu ở phương diện sinh tử, cảnh giới cũng cực cao, thực lực cũng rất mạnh, nhưng không có thể nắm giữ vạn đạo sinh tử bản nguyên. Kỳ Linh so với hắn tốt hơn một chút. Kỳ Linh một chân đã vượt qua, nắm giữ đại hủy diệt. Cảnh giới của hắn tăng nhiều, dẫn động đạo uy cũng sâu sắc tăng vọt. Lực lượng một người còn mạnh hơn 7 người liên thủ thành thần kiếm cự nhân chút ít. Bắc Minh, Ba Lâm chí tôn, Ách Khổng chí tôn đều kích động đại hỉ. Người đã thành trung cực chí tôn rồi sao? Ách Khổng chí tôn nói. Còn chưa đâu. Trên người Kỳ Linh tản ra hủy diệt ý chí nói. Bất quá Y Gia Nhĩ này cứ giao cho ta. Ba Lâm Ách Khổng đều gật đầu. Kỳ Linh lập tức bay qua. Ba chiến thú màu đen, Y Gia Nhĩ đều muốn trước chém giết Ách Khổng, Ba Lâm, nhưng ở dưới Kỳ Linh thao túng thần kiếm ngăn cản, cộng thêm lĩnh vực đại hủy diệt kiếm đạo áp chế, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Kỳ Linh thu Ách Khổng, Ba Lâm chí tôn và động thiên pháp bảo của mình. Hồng Nhiên, Thiên Thực, Đế Thạch, Mô Cốc, các ngươi yên tâm đi, ta sẽ giết bọn chúng. Vạn mình tu luyện giả của chúng ta ai cũng hủy diệt không được. Kỳ Linh nhìn về phía Y Gia Nhĩ cùng ba chiến thú màu đen, hắn hiện ra ba đầu sáu tay. Sáu tay vươn ra, xa xa ba thanh Bắc Khổng kiếm đã bay trở lại, rất nhanh cầm trong tay sáu chuôi Bắc Khổng kiếm, sát khí trùng thiên. Khống chế đại hủy diệt cũng vô dụng thôi, vậy giết hắn đi. Y Gia Nhĩ thấy thế quát lên. Y Gia Nhĩ, ba chiến thú màu đen, bảy xiềng xích tử kim cùng nhau vây công tới. Hai con ngươi của Kỳ Linh lạnh như băng, cầm trong tay sáu chuôi Bắc Khổng kiếm chính diện mà giết tới. Ào ào. Tốc độ của Kỳ Linh rõ ràng đã nhanh hơn, hóa thành một đạo lưu quang màu đen. Thần kiếm trong tay uy lực lại càng kinh người, lập tức cùng với đám người Y Gia Nhĩ chém giết. Theo kiếm quang va chạm, mỗi một kích quy năng đều rất mạnh, uy lực cận chiến so với lúc trước cự ly xa điều khiển một thanh thần kiếm còn mạnh hơn. Hơn nữa cảnh giới kiếm đạo của Kỳ Linh rất cao siêu, mỗi một kiếm uy năng đều xuyên thấu thân thể chiến thú màu đen. Tuy nhiên uy năng không bằng một kích cắn xé nhau của thần kiếm cự nhân trước đó, nhưng tinh diệu hơn rất nhiều, lại liên tục không ngừng, để cho những tây tư tộc trong chiến thú màu đen đều rất thống khổ. Chúng ta nhịn không được, chúng ta gánh không được rồi. Năm tên tây tư tộc tôn chủ kia lập tức truyền âm nói, thế nhưng đã muộn, Kỳ Linh xuất kiếm nhanh như thế nào đây? Giờ phút này, ba đầu sáu tay liên tục bổ ba kiếm vào một chiến thú màu đen. Mỗi một kiếm uy năng hủy diệt truyền vào, thân thể người chủ chỉ chiến thú cường đại còn gánh vác được. Nhưng năm tên tây tư tộc tôn chủ liên tiếp bị ba lần trùng kích, mỗi người đều bị mất mạng. Hơn nữa, ở dưới lực lượng hủy diệt, hồn phách chân linh của bọn chúng đều bị hủy diệt thôn phệ. Tựa như hủy diệt bản nguyên kia sẽ hoàn toàn thôn phệ mảnh vỡ chân linh. Giờ phút này, trong lực lượng của Kỳ Linh ẩn chứa đại hủy diệt chi ý, cũng đồng dạng hủy diệt thôn phệ hết thảy. Mảnh vỡ chân linh của bọn chúng đều bị cắn nuốt rồi. Ba gã thủ hạ kia đều có chút hoảng sợ. Giờ phút này, một phương tây tư tộc còn sống chỉ có Y Gia Nhĩ cùng ba thủ hạ. Y Gia Nhĩ đương nhiên minh bạch Bắc Minh khống chế đại hủy diệt lợi hại như thế nào. Lúc này truyền âm trấn an nói, yên tâm đi, chân linh bị cắn nuốt hủy diệt, tuy ta không phục sinh được, nhưng ta sẽ mời sư tôn ra tay. Hiện tại các ngươi giống như ta đều không có đường lui nữa rồi, chỉ có thể chiến thắng Bắc Minh này. Chỉ cần cuối cùng thắng thôi, mặc dù trong các ngươi ai chết đi rồi cũng sẽ được phục sinh. Phục sinh sinh mệnh bình thường, chí tôn thậm chí trung cực chí tôn đi phục sinh đều là nghịch chuyển thời không để mảnh vỡ chân linh quay về. Thế nhưng một khi trở thành trưởng khống giả nắm giữ hỗn độn vũ trụ, cái đó chính là thiên địa khác. Mảnh vỡ chân linh có hủy diệt hay không đối với trưởng khống giả đã không có ý nghĩa quá lớn. Ba người nữ tử ngân bào cũng chỉ có thể tin tưởng Y Gia Nhĩ một đường đến cùng. Năm tên tôn chủ chết đi, vậy mà Kỳ Linh chém giết năm tên tây tư tộc tôn chủ, rõ ràng cảm ứng được toàn bộ hỗn độn vũ trụ bản nguyên hấp thu lực lượng trở nên cường đại hơn chút ít. Vậy mà để cho hỗn độn vũ trụ nhận được khôi phục. Được, lúc trước giết những tây tư tộc kia, sau khi bọn hắn chết đi đều trở về hỗn độn vũ trụ của tây tư tộc, mà năm tên này lại không thể trở về, mà bị ta hoàn toàn hủy diệt, hóa thành lực lượng sinh mệnh thuần túy nhất kia. Ta hủy diệt những cỗ lực lượng này lại tầm vào hỗn độn vũ trụ bản nguyên sao? Kỳ Linh ẩn ẩn có chỗ xúc động. Giờ phút này đây không phải thời điểm tu hành, mà là sinh tử chém giết. Mau cuốn lấy hắn ta, ba người các ngươi cuốn lấy hắn để ta tìm cơ hội. Y Gia Nhĩ chuyển âm quát lên. Được. Ba chiến thú màu đen điên cuồng vây công Kỳ Linh, không tiếc hết thảy dây dưa Kỳ Linh. Kỳ Linh ba đầu sáu tay, sáu chuôi Bắc Cổng kiếm mang theo hủy diệt chi ý, hoàn toàn áp chế ba chiến thú màu đen. Đạo đạo uy năng trùng kích vào trong chiến thú màu đen, ba người nữ tử ngân bào cũng cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng thân hình bọn hắn so với Tây Tư tộc tôn chủ bình thường thì cường đại hơn rất nhiều, hoàn toàn ở trong phạm vi thừa nhận được. Chuyện này để cho Kỳ Linh trong lúc nhất thời không làm gì được bọn hắn. Hùng thú màu đen này căn bản không phá hủy được. Kỳ Linh cũng cảm thấy chúng hơi khó chơi, tuy không phải đối thủ của mình nhưng chỉ có thể lần lượt dây dưa. Vù! Y Gia Nhĩ đại phóng hào quang, tia sáng chói mắt tràn ngập khắp nơi. Hắn ẩn thân ở trong hào quang, lần lượt đánh lén Kỳ Linh. Kỳ Linh cũng cảm nhận được áp lực. Y Gia Nhĩ dù sao cũng là trung cực chí tôn, cảnh giới còn cao hơn mình chút ít. Tuy thực lực của mình đại trướng, thế nhưng bên cạnh có ba chiến thú màu đen dây dưa, để cho mình không cách nào toàn lực đi ngăn cản Y Gia Nhĩ. Đây là quê hương của ta, lực lượng của ta vô cùng vô tận. Những Tây Tư tộc này, lực lượng của bọn chúng điên cuồng tiêu hao như vậy, nhất định không bền bỉ được. Kỳ Linh phát hiện không cách nào lập tức thủ thắng, lập tức cải biến sách lược, chỉ phòng nhiều công ít. Đáng chết mà. Y Gia Nhĩ một mực tìm cơ hội, trong nội tâm cũng trầm xuống. Kỳ Linh so với thần kiếm cự nhân trước đó còn mạnh hơn rất nhiều. Đầu tiên Kỳ Linh ba đầu sáu tay, thần kiếm cự nhân mới hai cánh tay. Hơn nữa giờ phút này cảnh giới của Kỳ Linh lại càng cao hơn. Nếu như Kỳ Linh một lòng điên cuồng tấn công, Y Gia Nhĩ có lẽ từ đó tìm được sơ hở một lần hành động thủ thắng. Thế nhưng bây giờ Kỳ Linh phòng nhiều công ít, việc này hết sức phiền toái. Kỳ Linh ở dưới Tây Tư tộc vây công, ở trong thảo nguyên thế giới không ngừng chém giết với nhau, giết một mảnh từ phân giới tam trọng giết đến phân giới nhị trọng, lại từ phân giới nhị trọng giết đến phân giới ngũ trọng. Hiện tại Kỳ Linh muốn đi tùy thời có thể đi, nhưng hắn rất tin tưởng nếu như hắn ly khai thảo nguyên thế giới, chỉ sợ Y Gia Nhĩ sẽ không mạo hiểm tiếp tục đuổi giết tới. Cho nên ở trong thảo nguyên thế giới tiếp tục của bọn hắn hao tổn. Đáng chết ma, giết cho ta. Y Gia Nhĩ lần lượt tìm cơ hội, nhưng Kỳ Linh đề phòng, hắn căn bản không cách nào thành công. Y Gia Nhĩ, chiến thu này sắp không được nữa rồi. Hắc bảo nam tử lo lắng truyền âm nói, lực lượng của nó sắp hết rồi. Cái gì? Y Gia Nhĩ kinh hãi. Ba chiến thú màu đen bình thường chém giết chỉ có thể duy trì nửa canh giờ. Sau khi Y Gia Nhĩ thi triển trận pháp, tiêu hao tự nhiên tăng vọt. Huống chi trước đó còn bị đám người Kỳ Linh vỡ vụn thân thể cắn xé nhau một kích đánh trúng. Cần biết gặp phải công kích quá mạnh mẽ, mặc dù là thân bất tử, tiêu hao lực lượng cũng rất lớn. Lúc ấy ba chiến thú màu đen đều tiêu hao thật lớn. Hắc bảo nam tử khống chế chiến thú màu đen lúc trước hấp thu chính là hồng nhãn bạch mao, lực lượng tương đối ít, cho nên trước nhất tiêu hao hầu như không còn. Không còn nữa rồi, nhanh cứu ta. Hắc bảo nam tử lo lắng truyền âm nói. Chiến thú màu đen kia bắt đầu chủ động chạy thục mạng. Trận pháp lưu chuyển vốn là ổn định cũng bắt đầu chập chờn. Kỳ Linh cảnh giới ra sao lập tức ý thức được tình huống. Chết đi. Kỳ Linh tâm ý khẽ động, hai thanh Bắc Cổng kiếm trực tiếp bay ra. Tốc độ của Bắc Cổng kiếm bay còn nhanh hơn Kỳ Linh phi hành rất nhiều, lập tức liền oanh kích lên chiến thú màu đen. Phảng phất như một cọng rơm rạ cuối cùng đè chết con lạc đà, chiến thú màu đen kia ở dưới rung động liền vội kịch rút nhỏ, rốt cuộc không cách nào duy trì hình thái chiến đấu nữa. Chiến thú màu đen kịch liệt thu nhỏ lại, đồng thời Hắc Bảo nam tử cũng hiện ra thân ảnh. Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Trốn thôi. Hắc Bảo nam tử muốn vượt qua thời không chạy trốn, thời không bên cạnh mới xuất hiện khe hở đã bị hai thanh Bắc Cổng kiếm càn quét mà qua, hủy diệt vết nứt không gian cũng quét qua Hắc Bảo nam tử. Xoẹt. Quét qua, ngươi bị diệt. Hắc Bảo nam tử há hốc mồm, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng, nhưng ở dưới uy năng hủy diệt đáng sợ như trước hoàn toàn bị chôn vùi, mạnh vỡ chân linh bị hủy diệt thôn phệ. Lãnh ngộ. Hai gã đồng bạn khác vừa vội lại vừa sợ. Sao? Kỳ Linh rõ ràng cảm ứng được hỗn độn vũ trụ bản nguyên ở sau khi hấp thu lực lượng của Hắc Bảo nam tử rõ ràng đã cường đại hơn rất nhiều, vậy mà so với trước hấp thu năm tên Tây Tư tộc tôn chủ hiệu quả còn cao hơn. Một tên liền viễn siêu hơn năm tên Tây Tư tộc tôn chủ, đến cùng có lai lịch gì đây? Trong đầu xẹt qua nghi hoặc, Kỳ Linh liền không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục thừa cơ đuổi giết. Nắm lấy cơ hội, nhất định phải giết sạch sẽ những Tây Tư tộc này, một tên cũng không để lại. Trốn thôi, chúng ta chạy mau. Nữ tử Ngân Bào, Hồng Bào Nam Tử nói, đã chết một người, trận pháp đã bị phá, bọn hắn thực lực giảm lớn. Tiếp tục đấu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bang bang! Bắc Cổng Kiếm trong tay Kỳ Linh, tất cả đều bay ra. Giờ phút này, 6 chui Bắc Cổng Kiếm bay ra, 4 chui phân biệt vây công 2 chiến thú màu đen còn lại. Còn có 2 thanh Bắc Cổng Kiếm thì đuổi giết Y Gia Nhĩ đang chạy thục mạng. Đã xong rồi. Y Gia Nhĩ tâm lạnh tuyệt vọng. Tuy Kỳ Linh chỉ một chân bước vào trung cực chí tôn cảnh giới, nhưng nơi này dù sao cũng là quê hương của Kỳ Linh, có thể lợi dụng uy năng vô tận. Y Gia Nhĩ hắn không có trận pháp gia trì, cho dù cảnh giới lại cao, nhưng uy năng quá yếu, căn bản không có cách nào cùng Kỳ Linh đấu lại. Đi! Y Gia Nhĩ nhìn 2 chiến thú màu đen xa xa cùng khôi lỗi thu nhỏ lại rơi xuống tầng mây. Tuy hắn đau lòng nhưng rốt cuộc cũng đành phải vậy. Xoạt! Y Gia Nhĩ lập tức xé rách không gian, xuyên thẳng qua vết nứt không gian, biến mất không thấy đâu nữa. Chết đi! 2 thanh Bắc Cổng Kiếm đảo qua, nghiền áp vết nứt không gian, nhưng vẫn chậm một bước. Kỳ Linh nhíu mày. Người trốn cũng thật nhanh. Kỳ Linh cũng biết rõ, giết chết Y Gia Nhĩ rất khó. Đối phương cảnh giới lại rất cao, ở trên phương diện thể không viễn siêu hơn mình, muốn chạy trốn giữ mạng rất khó ngăn cản. Trừ khi thần kiếm của mình một mực vây quanh Y Gia Nhĩ, lần lượt hủy diệt khe hở thời không. Nhưng Y Gia Nhĩ quá dứt khoát, đối với cục diện chiến đấu khống chế cực kỳ rõ ràng, biết rõ không ổn liền lập tức chạy trốn. Chạy trốn cũng vô dụng thôi, trước tiên diệt trừ 2 tên này. Kỳ Linh vây giết 2 chiến thú màu đen còn lại. Bạc Minh Đế Quân, tha mạng cho ta. Chúng ta cũng là bị ép buộc thôi, đều là Y Gia Nhĩ kia cả. Nữ tử Ngân Bào, Hồng Bào Nam Tử ở trong 2 chiến thú màu đen hoảng sợ chạy thục mạng, bắt đầu cầu xin tha thứ. Bởi vì bọn chúng phát hiện lực lượng của chiến thú ở dưới 2 thanh Bắc Cổng Kiếm vây công cũng sắp tiêu hao không còn. Bọn chúng lần lượt mưu toan mượn nhờ thảo nguyên thế giới, xé rách vết nứt không gian để chạy trốn. Thế nhưng 2 thanh Bắc Cổng Kiếm vây quanh, ở đâu cho chúng cơ hội chạy trốn đây? Kỳ thật cho dù có trốn chạy thành công cũng chỉ như cũ là trong phạm vi thảo nguyên thế giới. Chỉ có Y Gia Nhĩ mới có thể chạy ra ngoài. Ta tha cho các ngươi, ai tha cho tu luyện giả chúng ta đây? Trong mắt Kỳ Linh tràn đầy sát ý, nơi nào sẽ lưu thủ đây? Không, Y Gia Nhĩ chết tiệt mà. Nương theo lực lượng của 2 chiến thú màu đen tiêu hao hầu như không còn, thu nhỏ lại hóa thành 2 khối lỗi màu đen. Nữ tử Ngân Bào, Hồng Bào Nam Tử đều bị kiếm quang chôn vùi, lực lượng của bọn chúng bị hỗn độn vũ trụ hấp thu thôn phệ. Trong một phiến hư không, Y Gia Nhĩ liên tục điên cuồng trốn chạy nhiều lần, sợ Kỳ Linh đuổi theo ở phía sau. Hắn rốt cuộc đi tới điểm giới hạn của toàn bộ hỗn độn vũ trụ. Thời không vĩ độ bất đồng lúc này đã có điểm giao hội. Trốn thôi! Y Gia Nhĩ vung tay lên, hư không phía trước phẳng phất như bị tách ra, lộ ra tràng cảnh sáng chói. Đó là không gian vô tận xinh đẹp mà rung động. Y Gia Nhĩ cất bước, lần từ trong hư không bước ra, tiến nhập vô tận không gian. Trở lại vô tận không gian, Y Gia Nhĩ mới nhẹ nhàng thở ra. Y Gia Nhĩ quay đầu nhìn phía sau, nhìn thiên thể hạo hạo đăng đãng vô tận kia. Cái kia chính là quê quán của đám người Kỳ Linh, một tòa hỗn độn vũ trụ khổng lồ. Y Gia Nhĩ đã từng vì nó mà si mê, vì nó mà điên cuồng. Đây là hỗn độn vũ trụ mà Y Gia Nhĩ hắn muốn khống chế. Thật đáng chết mà. Y Gia Nhĩ không còn bình tĩnh như quá khứ nữa, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Chuẩn bị lâu như vậy, ai nghĩ cuối cùng lại thất bại thảm hại, chỉ có một mình hắn chạy thoát được. Cầu cứu sư tôn thôi. Y Gia Nhĩ nghĩ không ra biện pháp gì, chỉ có thể đi cầu cứu sư tôn của hắn. Hắn thật sự không cam lòng tiếp nhận thất bại này. Đi về không gian mênh mông vô tận ở phía trước, Y Gia Nhĩ tiến về chỗ sư tôn của hắn. Kỳ Linh nắm 3 khối lỗi màu đen, thần niệm thẩm thấu tiến hành quan sát, không khỏi vì trình độ luyện chế huyền diệu mà có một chút giật mình. Cần biết khối lỗi màu đen này Y Gia Nhĩ nhất định là luyện chế không ra, trình độ huyền diệu còn trên thảo nguyên thế giới và hủy diệt chi xào. Vậy mà không cách nào luyện hóa được sao? Kỳ Linh thử nghiệm luyện hóa, tựa như chí tôn chính phủ của đám người Kỳ Linh chỉ có thể cho chí tôn sử dụng. Khối lỗi màu đen này cũng hạn định người sử dụng. Y Gia Nhĩ có thể giao quyền sử dụng tạm thời cho 3 thủ hạ, nhưng hắn vừa ra khỏi thảo nguyên thế giới liền thu hồi quyền sử dụng. Khối lỗi màu đen cũng giống như thế. Mặc dù luyện hóa không được, thế nhưng tương lai tinh tế tìm hiểu cũng sẽ có rất nhiều thu hoạch đây. Kỳ Linh lật tay liền thu vào. Nhìn thảo nguyên thế giới rộng lớn này, nhìn tự tại kim kiều ở trên tầng mây, tâm tình của Kỳ Linh cũng có chút ít trầm thấp. Mặc dù thắng, nhưng tổn thất thật sự quá lớn. Hơn nữa, Y Gia Nhĩ cũng đã chạy thoát, Kỳ Linh không có đuổi theo. Bởi vì Kỳ Linh hiểu, cự ly xa truy tung ý nghĩa không lớn. Chỉ cần Y Gia Nhĩ không ngu, nhất định sẽ trước chạy ra khỏi hỗn độn vũ trụ này. Về phần khoảng cách gần, hơi chút khẽ dựa gần, dùng lực lượng của Y Gia Nhĩ sẽ lập tức phát hiện ra, sẽ lần nữa xuyên qua không gian và thời gian, căn bản không cho Kỳ Linh cơ hội đuổi tới. Vù! Kỳ Linh vung tay lên, bên cạnh xuất hiện hai đạo thân ảnh, đúng là Ách Khổng Chí Tôn cùng với Ba Lâm Chí Tôn. Bác Minh, như thế nào rồi? Ách Khổng Chí Tôn cùng Ba Lâm Chí Tôn đều nhìn về bốn phía. Kỳ Linh có một ít không cam lòng nói. Những Tây Tư tộc khác đều chết hết cả rồi. Bất quá, Y Gia Nhĩ chạy thoát được. Kém một chút thôi. Chạy thoát sao? Bỏ chạy ư? Ách Khổng cùng Ba Lâm ngược lại không để ý. Ba Lâm nói. Trình độ của hắn ta cuối cùng cũng rất cao. Muốn giết chết hắn ta quá khó khăn. Trận chiến tranh này mặc dù thắng vô cùng khó khăn, trả giá cũng rất lớn, thế nhưng chúng ta vẫn là chiến thắng. Y Gia Nhĩ chuẩn bị tích lũy trong vô số năm tháng cũng đã dùng xong rồi. Hắn rốt cuộc không có cơ hội cùng chúng ta đấu nữa đâu. Ách Khổng lo lắng nói. Hắn có thể lại đến phản công hay không đây? Chúng ta có ưu thế thời gian kéo dài càng lâu, chúng ta tích lũy càng nhiều, thậm chí sinh ra càng nhiều chí tôn hơn nữa. Ba Lâm nói. Cho nên hắn muốn phản công cũng phải mau chóng phản công. Thế nhưng trận chiến tranh này chém giết cho đến bây giờ, hắn cuối cùng bỏ chạy. Nói rõ hắn tích góp thủ đoạn đều dùng hết rồi, bây giờ muốn phản công, hắn lấy cái gì để phản công đây? Kỳ Linh cũng đồng ý. Muốn phản công là cần lực lượng. Lúc trước Y Gia Nhĩ có thảo nguyên thế giới gia trì, là có ba chiến thú màu đen hình thành trận pháp gia trì, nhưng như trước vẫn bại. Hơn nữa những cái này đều tổn hại mất hết rồi, còn lấy cái gì để phản công đây? Đáng tiếc đám người Hồng Nhiên không cứu được. Kỳ Linh thở dài một tiếng. Chúng ta không có một cái nào sợ chết cả, thắng hay chết cũng cam tâm. Ba Lâm thở dài nói. Chỉ sợ thua trận, bây giờ thắng rồi coi như cũng đã đủ. Tranh thủ thời gian luyện hóa thảo nguyên thế giới thử xem. Kỳ Linh bỗng nhiên nói. Ta lo lắng nếu như Y Gia Nhĩ phản công sẽ lại đến khống chế thảo nguyên thế giới này. Cái thảo nguyên thế giới này chỉ sợ không dễ luyện hóa như vậy đâu. Ba Lâm và Ách Khổng đồng ý. Xoẹt xoẹt xoẹt. Ba người bọn hắn lập tức đáp xuống, bắt đầu xem xét toàn bộ thảo nguyên thế giới. Như Kỳ Linh đã đoán trước, thảo nguyên thế giới là không cách nào luyện hóa được. Đã luyện hóa không được, lên hủy diệt bản nguyên của nó đi. Sâu trong lòng đất thảo nguyên thế giới, trong thành lũy kia, Kỳ Linh, Ba Lâm, Ách Khổng sóng vai đứng đấy, nhìn về phía một đoàn hình cầu màu đen u ám. Mặc dù hình cầu màu đen này chỉ lớn như vậy, nhưng đám người Kỳ Linh đều có thể cảm giác được nó ẩn chứa lực lượng mênh mông bằng bạc. Bản nguyên này đối với Tây Tư tộc rất quan trọng, nhưng đối với đám người Kỳ Linh dùng không nhiều lắm. Bọn hắn ở quê nhà có lực lượng vô tận của hỗn độn vũ trụ cung ứng, không cần bản nguyên nhỏ yếu này. Giết! Kỳ Linh cầm Bắc Cổng kiếm, một kiếm chém ra. Kiếm quang màu đen xẹt qua hư không, hư không phảng phất như bị cắt chém. Kiếm quang lập tức cắt qua hình cầu màu đen, mặc dù cảm thấy lực cản, nhưng Bắc Cổng kiếm của Kỳ Linh như trước ép buộc cắt qua. Hơn nữa, kiếm quang ẩn chứa đại hủy diệt chi ý ở trong hình cầu màu đen bộc phát ra. Hình cầu màu đen vốn là một phân thành hai, sau đó bị uy năng của kiếm quang đập vào, đột nhiên bành trướng muốn nổ tung. Uy năng phóng tới bốn phương tám hướng lại bị đại hủy diệt kiếm đạo của Kỳ Linh áp chế. Chờ đập đến trước mặt đám người Kỳ Linh thì đã suy giảm gấp trăm lần. Bên ngoài thân ba người Kỳ Linh vần quanh thành một tầng kiếm quang thật lớn che chở, đơn giản liền chống cự trùng kích. Ta có thể cảm giác được hỗn độn vũ trụ bản nguyên hấp thu cố lực lượng này trở nên mạnh mẽ hơn không ít rồi. Ách Khổng bỗng nhiên nói. Hỗn độn vũ trụ bản nguyên này cho tới bây giờ không có mạnh qua như vậy. Kỳ Linh gật đầu. Ta lúc trước chém giết 5 tên Tây Tư tộc tôn chủ, còn có 3 Tây Tư tộc lực lượng rất mạnh. Hỗn độn vũ trụ bản nguyên để hấp thu lực lượng này. Mặc dù đám người Hồng Nhiên chết đi để cho hỗn độn vũ trụ bản nguyên suy yếu, thế nhưng Kỳ Linh giết 3 Tây Tư tộc rất mạnh kia, hồn phách chân linh từng người đều vượt 10 chí tôn. Đám người Kỳ Linh hủy diệt bản nguyên này xong, lại tiến về hủy diệt chi xào phá hủy bản nguyên. Ba Lâm, Ách Khổng đều có chút bận tâm, không biết liệu Kỳ Linh có hủy diệt được hay không. Kỳ Linh lại dùng thực lực để chứng minh. chỉ một kiếm ẩn chứa đại hủy diệt kiếm đạo, xé rách quỷ diệt bản nguyên, hơn nữa phá hủy quy tắc vận hành bên trong, cuối cùng để cho hủy diệt bản nguyên sụp đổ. Nó sụp đổ, không còn bộ dáng hình cầu hư vô nữa, mà lộ ra thực chất, một quang cầu càng thêm ngưng thực nhỏ xíu. Quang cầu nổ tung, vô số lực lượng ảnh hưởng đến bốn phương tám hướng, thậm chí ẩn ẩn có ngũ hành thời không lưu chuyển biến ảo. Thế nhưng cuối cùng hết thảy đều quay về hư vô. Sao? Kỳ Linh thì thào nói nhỏ. Hủy diệt bản nguyên vậy mà có thể quy nhất ư? Hơn nữa sau khi bộc phát ra lại có thể sinh nhị, sinh tam, sinh vạn vật sao? Kiếm đạo của ta bước tiếp theo cần phải tráng chế thêm rồi. Trung cực kiếm đạo, mới đầu Kỳ Linh là dung nhập tất cả đại đạo vào trong kiếm đạo, tạo thành vô số cái gọi là thời không kiếm đạo, luân hồi kiếm đạo, nhân quả kiếm đạo. Về sau tìm hiểu đại hủy diệt, Kỳ Linh cuối cùng để cho ngũ hành, âm dương, luân hồi, thời không, nhân quả, hết thảy đều ở giữ hủy diệt chi ý hóa là một thể. Đại hủy diệt kiếm đạo, cho nên đại hủy diệt kiếm đạo uy lực mới lớn như vậy. Lúc trước Kỳ Linh dùng đại hủy diệt kiếm đạo giết chết những Tây Tư tộc kia, phát hiện cuối cùng giết chết hóa thành lực lượng tinh khiết tầm bổ hỗn độn vũ trụ, để cho Kỳ Linh có chỗ chạm đến. Hủy diệt là vì tầm bổ, vì tân sinh ngư. Bất quá khi đó Kỳ Linh không vội vã tu luyện tìm hiểu. Giờ phút này thấy hủy diệt bản nguyên sụp đổ, Kỳ Linh hiểu càng rõ ràng hơn. Đạo phần nâm dương, hết thảy đều có hai mặt. Trung cực kiếm đạo muốn đặt tới chí tôn cảnh giới chỉ cần dung nhập rất nhiều kiếm đạo hình thành đại hủy diệt. Cái này vẻn vẹn mới là một mặt của chí tôn trung cực kiếm đạo mà thôi. Một mặt khác chính là tầm bổ, chính là tân sinh, đản sinh, chính là nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, y hết sáng tạo thế giới. Kỳ Linh ra khỏi hủy diệt chi xào, đi vào thảo nguyên thế giới, đã khôi phục nguyên hình, không có bất kỳ uy năng gì. Chín tầng mây của thảo nguyên thế giới đều đã biến mất, ngay cả bãi cỏ cũng đã biến mất, chỉ còn lại có kim loại đen trơ trụi. Kỳ Linh lại luyện chế ra một phân thân, lập tức khoanh chân ngồi ở trên thảo nguyên thế giới, bắt đầu tu hành. Hắn cũng đang chờ đợi, nếu như Y Gia Nhĩ lại đánh tới, chỉ sợ người sáng lập này sẽ tới thảo nguyên thế giới. Ba Lâm, Ách Khổng, ta cần tĩnh tu. Kỳ Linh nói. Về phần Y Gia Nhĩ, nếu như hắn tới đây, cứ việc giao cho ta. Được. Ba Lâm cùng Ách Khổng cũng không có quấy rầy. Kỳ Linh nhắm hai mắt lại, trong óc của hắn, kiếm đạo huyền bí bắt đầu diễn biến. Nguyên bản môn kiếm đạo này ngưng tụ thành một chỉnh thể, đại hủy diệt kiếm đạo. Thế nhưng bây giờ, đại hủy diệt kiếm đạo như trước diễn biến ra mặt khác của nó mà nó cần, cùng nó hoàn toàn tương phản. Trong đại hủy diệt kiếm ý bắt đầu dần dần thay ngén sinh cơ, khắp nơi đều là hủy diệt, chỉ có trong bản chất nhất của hủy diệt kiếm ý mới dần dần dục dưỡng sinh cơ. Bên trong không gian vô tận, thời không ở đây thắc loạn, vượt qua hỗn độn vũ trụ, một đám thiên thể khổng lồ, vô số sinh mệnh kỳ lạ, Y Gia Nhĩ đang nhanh chóng ghé qua. Lúc trước hắn lần đầu tiên tiến về quê hương của đám người Kỳ Linh thì cẩn thận từng ly từng tí, bây giờ qua lại số lần nhiều, đường này mặc dù nguy hiểm nhưng hắn đã rất quen thuộc. Y Gia Nhĩ đi tới, khi rảnh rỗi còn quay đầu lướt lại nhìn. Mặc dù đã đi rất xa, nhưng hỗn độn vũ trụ kia với tư cách thiên thể khổng lồ nhất như trước nhìn như vô biên vô hạn. Chỉ có nắm giữ thiên thể như vậy mới là sinh mệnh đỉnh cao nhất trong không gian vô tận. Từ thảo nguyên thế giới trốn chạy để khỏi chết, hao tổn 9 ngày mới thoát ra khỏi hỗn độn vũ trụ, lại hao tổn gần 2 tháng, Y Gia Nhĩ rốt cục cũng tới động phủ mà phân thân của sư phụ hắn ẩn cư. Vù! Y Gia Nhĩ xuyên thẳng qua thời không trở ngại, rốt cuộc cũng hàng lâm đến một khối cự thạch lơ lửng phạm vi vài dặm. Biểu lộ của hắn cũng trở nên cung kính hơn rất nhiều. Trên cự thạch kiến tạo một tiểu viện hàng rào bằng gỗ, trong tiểu viện có một nhà gỗ. Xuyên thấu qua khe hở tấm ván gỗ, mơ hồ có thể chứng kiến bên trong nhà gỗ đang quanh chân một thân ảnh cao gầy, gầy gò, áo bào xanh. Hàng rào gỗ này nhìn như tiện tay là có thể phá hủy, thế nhưng Y Gia Nhĩ không dám mạo phạm mà đứng ở bên ngoài sân nhỏ cung kính hành lễ. Bái kiến sư tôn. Vị bên trong nhà kia chính là sư tôn của hắn, là vị tồn tại giống như truyền kỳ, là nhóm cường giả sớm nhất của cả Tây Tư tộc hỗn độn vũ trụ. Hơn nữa, thực lực vượt qua những người khác một mảng lớn. Vô số tu luyện giả sùng bái vị tồn tại này. Vị tồn tại này một đường tu hành cho đến cuối cùng nắm trong tay một tòa hỗn độn vũ trụ. Y Gia Nhĩ là vị trung cực chí tôn thứ hai trong gia hương của hắn. Vẫn như trước, cảm giác sư tôn của mình ở rất nhiều phương diện đều là mình xa xa không bằng được. Thất bại rồi sao? Bên trong truyền đến thanh âm ôn hòa. thất bại, đều đã thất bại rồi. Tâm tình của Y Gia Nhĩ cũng có chút trầm thấp. Còn mang thủ hạ đến, không phải chết đi thì cũng bị bắt sống, bại rất thảm, chỉ một mình con là trốn về được. Đáng tiếc ba nguyên hành giả kia tu hành cũng không dễ. Thanh âm bên trong thở dài nói, bọn hắn từng người đều hấp thu rất nhiều tinh hoa của hỗn độn vũ trụ mà sinh ra, muốn phục sinh bọn họ không dễ đâu. Y Gia Nhĩ cũng không dám lên tiếng. Nguyên bản hắn và sư tôn là có ước định, sư tôn hắn ở trong hỗn độn vũ trụ kéo một mảnh khu vực, tất cả đều bị Y Gia Nhĩ quản lý. Những tu luyện giả kia đều thuộc Y Gia Nhĩ thống soái, là chỗ dựa để Y Gia Nhĩ chinh chiến hỗn độn vũ trụ khác. Còn có hai cái là ngoại lệ, một cái là nguyên hành giả chí tôn, một người khác là trung cực đế quân. Đã thành trung cực đế quân, tương lai có hy vọng trở thành trung cực chí tôn, sư tôn hắn sẽ mang đi, cho nên Tây Tư tộc cùng đám người kỳ linh chấm chết, một trung cực đế quân cũng không có. Nguyên hành giả vốn là sủng nhi của hỗn độn vũ trụ, thân thể nguyên lực đều vượt xa cùng thế hệ. Sau khi thành tôn chủ, thân thể của nguyên hành giả tôn chủ càng mạnh hơn nữa, nguyên lực cũng càng tinh thuần, thực lực vượt xa tôn chủ bình thường. Như ba người nữ tử ngân bào chính là nguyên hành giả tôn chủ. Lần này Y Gia Nhĩ vì gia tăng nắm chắc mới mặt dạn mày dày xin chư tôn ba gã nguyên hành giả tôn chủ. Coi như nguyên hành giả tôn chủ không cách nào thuyên truyền đạo uy, nhưng ở gia hương của đám người kỳ linh cũng có chiến lực tương đương đám người hồng nhiên mô cốc, cho nên bọn hắn mới càng có thể triển khai uy lực của chiến thú màu đen. Hiện tại bọn hắn đã chết rồi, ngay cả chân linh cũng bị thôn phệ hủy diệt. Sư tôn hắn với tư cách hỗn độn vũ trụ trưởng khống giả có thủ đoạn không thể tưởng tượng, hoàn toàn có thể phục sinh. Thế nhưng phục sinh sẽ tiêu hao hỗn độn vũ trụ bản nguyên. Trước bọn hắn chết đi, đối với hỗn độn vũ trụ là một loại suy yếu, phục sinh chính là lần thứ hai suy yếu. Là đổ nhi vô năng, bại thảm như vậy. Y Gia Nhĩ cúi đầu nói, bại như thế nào? Cái thanh âm ôn hòa kia tiếp tục nói, là vì một trung cực đế quân tên là Bắc Minh đế quân. Y Gia Nhĩ nói, nguyên bản con đã sắp thắng rồi, mắt thấy là có thể thắng luôn, thế nhưng bên bờ sinh tử, dưới sức ép toàn bộ văn minh muốn hủy diệt, lại để cho Bắc Minh đế quân kia lâm vào điên cuồng. Trung cực kiếm đạo của hắn vậy mà đặt tới đại hủy diệt kiếm đạo, hắn có lẽ đã sớm chạm tới cánh cửa toàn bộ văn minh muốn hủy diệt. Áp bức như vậy, hắn liền bước ra một bước này, một chân bước vào cánh cửa trung cực chí tôn. Thanh âm môn hỏa kia có chút kinh ngạc, người thua không oan. Nếu như hắn bước ra một bước này trở thành trung cực chí tôn, cũng chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Hắn sẽ dần dần ý thức được đại hủy diệt chỉ là một mặt của chí tôn trung cực kiếm đạo. Hắn sẽ ý thức được mặt khác thôi, sẽ tiến hành tìm hiểu chín hỗn độn vũ trụ rốt cuộc đã ra đời vị trưởng công giả thứ hai sao? Sư tôn, chúng ta liền bỏ qua như vậy hay sao? Y Gia Nhĩ lo lắng nói, ngoại trừ quê hương của chúng ta còn giữ lại 8 hỗn độn vũ trụ, mà hỗn độn vũ trụ của Bắc Minh đế quân kia là yếu nhất rồi, cũng là cái mà con quen thuộc. Nếu như buông bỏ, có một điểm hy vọng cũng không còn. Cửu đại hỗn độn vũ trụ, Tây Tư tộc bọn hắn ra đời một hỗn độn vũ trụ chẳng không giả, 8 cái khác đều không có. Lúc trước Y Gia Nhĩ chọn hỗn độn vũ trụ yếu nhất của đám người kỳ linh là mục tiêu. Về phần 7 cái khác đều mạnh mẽ hơn đám người kỳ linh, hơn nữa trải qua tuế nguyệt dài dằng dặc, hôm nay đã cực kỳ cường đại, đều rất mạnh. Thanh âm môn hòa nói, còn dư lại 7 hỗn độn vũ trụ, một cái yếu nhất kia có 12 chí tôn, hỗn độn vũ trụ mạnh nhất có 5 vị trung cực đế quân, 30 vị chí tôn. Tùy Bắc Minh đế quân bước ra một bước này, thế nhưng một bước cuối cùng cũng cần có thời gian. Nếu như hắn ý thức không đến mặt khác của đại hủy diệt, chỉ sợ sẽ bị ngăn lại càng lâu. Hiện tại còn phải nắm chặt thời gian tiến hành phản công. Quê hương của hắn chỉ còn lại có 2 vị chí tôn cùng một Bắc Minh đế quân mà thôi. Bắc Minh đế quân là trở ngại duy nhất của con, giết hắn chúng ta liền chiến thắng. Trong mắt của Y Gia Nhĩ đều là khát vọng và lo lắng. Thắng sao? Thanh âm bên trong trở nên lạnh lùng và nghiêm nghị. Dựa vào cái gì để thắng đây? Vì vậy cho nên con hy vọng sư tôn sẽ giúp con. Y Gia Nhĩ liền nói, chỉ cần sư tôn đáp ứng, dưới trướng sư tôn có rất nhiều tôn chủ, trung cực đế quân cũng có, một khi liên hợp lại, có bảo vật của sư tôn, cuối cùng nhất định có thể thắng được. Hắn không dám hy vọng xa vời, để cho sư tôn hắn đi mạo hiểm, dù sao, với tư cách một hỗn độn vũ trụ trưởng không giả, không có khả năng ngây ngốc để tiến vào một hỗn độn vũ trụ khác tự đoạn đường lui. Thanh âm bên trong có chút nổi giận. Y ra nhĩ, ta phân ra gần như ba thành khu vực của toàn bộ hỗn độn vũ trụ mặc cho ngươi cầm, ngươi cũng thất bại. Bây giờ ngay cả thủ hạ của ta, ngươi cũng muốn bọn hắn đi vì ngươi mà dốc sức liều mạng hay sao? Bọn hắn chết rồi còn sẽ phục sinh, Y ra nhĩ nói. Phục sinh sao? Tiêu hao lực lượng khổng lồ như vậy, tu bổ như thế nào đây? Ta không có khả năng cho phép hỗn độn vũ trụ của ta suy yếu đến tình trạng kia. Y Giang Nhĩ, ngươi phải biết đúng mực. Sư tôn của hắn có chút nổi giận. Kỳ Linh nắm giữ đại hủy diệt kiếm đạo, giết chết Tây Tư tộc đều không thể trở về, để cho hỗn độn vũ trụ của Tây Tư tộc không ngừng suy yếu. Phái thủ hạ của mình đi ư? Hỗn độn vũ trụ suy yếu tới trình độ nhất định, nếu như Bắc Minh đế quân kia trở thành trưởng không giả, nói không chừng sẽ tiến đánh tới. Hai hỗn độn vũ trụ chênh lệch không quá xa, người này cũng không thể làm gì được người kia. Nếu như một phương yếu quá khoa trương, như vậy thì thật thảm. Hơn nữa nơi đó là gia hương của Bắc Minh đế quân. Hôm nay thảo nguyên thế giới cùng hủy diệt chi xào của ngươi đều đã xong rồi. Không có hai thứ này, coi như số lượng tôn chủ có nhiều hơn nữa cũng là đi chịu chết mà thôi. Sư tôn của hắn nói. Y Gia Nhĩ trầm mặc. Nếu như ngươi có tâm quyết tử, ngược lại còn có hy vọng. Sư tôn hắn bỗng nhiên nói. Sao? Tâm quyết tử? Nghe đến đây, Y Gia Nhĩ nhãn tình sáng lên. Ta có một bảo vật là ta tu hành trong vô tận tuế nguyệt sáng chế ra, là một hộ thân chi bảo, có thể thiêu đốt hơn phân nửa hồn phách chân linh rót vào bên trong, thi triển ra một kích chí cường. Bằng bảo vật này, người có hy vọng chiến thắng. Sư tôn hắn nói. Nhưng bảo vật này cũng có chỗ thiếu hụt, lúc thi triển ra sẽ bị cắn trả. Nếu như chiến thắng, tự nhiên có thể chậm rãi chống cự được. Nhưng nếu như ngươi thất bại, chỉ sợ sẽ bị Bắc Minh đế quân thừa cơ chém giết, chết tại chỗ mà thôi. Sao, ngươi có bằng lòng hay không? Sư tôn hắn hỏi. Con nguyện ý, vì bước ra một bước cuối cùng, cận kể cái chết con cũng muốn liều. Nếu không, sống có thú vị gì đấy? Y Gia Nhĩ cắn răng nói. Còn có một sự tình, nếu như ngươi thất bại, nhớ rõ hủy diệt hộ thân chi bảo này, đừng để rơi vào trong tay của Bắc Minh. Sư tôn hắn nói. Ta trước đưa cho ngươi chiến thú, ngươi làm mất rồi hay sao? Làm mất rồi, xin sư tôn yên tâm, nếu như thất bại, tự nhiên sẽ không lưu hộ thân chi bảo này cho Bắc Minh đế quân kia. Y Gia Nhĩ bình tĩnh nói. Rơi xuống trong tay Kỳ Linh tìm hiểu, cũng có thể từ đó mà học được. Bỗng nhiên, một thẻ bài kỳ dị bay ra, Y Gia Nhĩ tiếp nhận. Khối thẻ bài này lớn cỡ bàn tay, trong tay cũng rất trầm, để cho Y Gia Nhĩ cảm thấy áp lực. Như trong thẻ bài này có một thế giới, mặt ngoài thẻ bài có đồ án đen trắng, hai bên đều là đồ án màu đen, trung ương là màu trắng. Như hai bên là núi cao, trung ương là hạp cốc giang lưu, màu đen là núi, màu trắng là dòng sông. Vừa nhìn liền có tính linh động, Y Gia Nhĩ lập tức luyện hóa nắm giữ. Thật khó lường. Y Gia Nhĩ vừa luyện hóa xong liền minh bạch, biết bảo vật này lợi hại cùng rất chân quý, luận chân quý còn chân hủy diệt chi xào cùng thảo nguyên thế giới, không hổ là hộ thân chi bảo của sư tôn hắn. Sư tôn của hắn cũng là bởi vì vô địch cộng thêm đồ đệ thật sự bị buộc đến cực hạn, cho nên mới tặng hộ thân chi bảo. Cái hộ thân chi bảo này là trí tuệ kết tinh của hắn, cho nên mới chuyên môn nhắc nhở chiến bại cũng phải hủy diệt hộ thân chi bảo này. Tạ ơn sư tôn. Y Gia Nhĩ kích động nói, nhịn không được hỏi. Nó tên là gì vậy? Thanh âm bên trong trầm mặc mới chậm rãi nói. Nó gọi là Sơn Thủy Bia. Sơn Thủy Bia sao? Nhìn thẻ bài trong lòng bàn tay, Y Gia Nhĩ khẽ gật đầu. Đi đi. Lúc này Y Gia Nhĩ cung kính hành lễ cảm kích, lập tức quay người rời đi. Hắn phải nắm chặt thời gian. Tuy hắn cho rằng Kỳ Linh rất có thể ý thức được không đến mặt khác của đại hủy diệt kiếm đạo mà kẹt lại rất lâu, nhưng vẫn muốn tận lực giảm bớt biến số, mau chóng tiến hành phản công. Hắn lại tốn thời gian gần 2 tháng đã tới hỗn độn vũ trụ của Kỳ Linh. Sau khi tiến vào hỗn độn vũ trụ, liền xuyên thẳng qua thời không tới thảo nguyên thế giới. Chết, một khi hắn chết đi, ta liền chiến thắng. Y Gia Nhĩ dốc sức liều mạng mà chạy đi. Tại thảo nguyên thế giới, chỉ còn lại có kim loại đen trụi lủi. Trên cả vùng đất, Kỳ Linh áo trắng một thân một mình ngồi xếp bằng,

Lực lượng khởi động mãnh liệt như vậy, ta cho tới bây giờ còn không có cảm thụ qua. Cảm giác phảng phất như toàn bộ lực lượng bản nguyên đều chạy ngược. Ba Lâm thán phục vui mừng nói, xem ra Bắc Minh muốn đột phá đến trung cực chí tôn rồi. Đích thị là đột phá đến trung cực chí tôn rồi, nếu không ở đâu lại có động tĩnh lớn như vậy. Ách Khổng cũng kích động, thật là tốt rồi, văn minh của chúng ta rốt cục cũng sinh ra hỗn độn vũ trụ trưởng không giả thuộc về chúng ta rồi, như vậy chúng ta vĩnh viễn không bị xâm lấn nữa rồi. Trong năm tháng dài dằng dặc, một mực bao phủ uy hiếp bị xâm lấn diệt tuyệt, làm cho bọn hắn quá mệt mỏi. Cho dù đánh lui Tây Tư tộc, nếu như không có hỗn độn vũ trụ trưởng công giả thuộc về mình, tương lai chỉ sợ còn sẽ có văn minh khác xâm lấn. Chỉ có sinh ra hỗn độn vũ trụ trưởng công giả mới chính thức một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Cuối cùng cũng thành công. Hồng Nhiên huynh, Mô Cốc huynh, Đế Thạch, Thiên Thực, các ngươi đều có thấy được không? Ba Lâm thì thào tự nói, nước mắt rơi xuống. Ý thức của Kỳ Linh quan sát hỗn độn vũ trụ bản nguyên, đồng thời cũng cùng toàn bộ hỗn độn vũ trụ phù hợp. Hỗn độn vũ trụ rộng lớn, mỗi một chỗ đều ở dưới sự cảm ứng của Kỳ Linh, cho nên thời điểm Y Gia Nhĩ tiến vào hỗn độn vũ trụ, vượt qua thời không đi tới thảo nguyên thế giới, Kỳ Linh liền lập tức cảm ứng được. Y Gia Nhĩ nhanh như vậy đã đến rồi ư? Nhìn ánh mắt khí thế của hắn ta, một bộ muốn liều mạng, xem ra có chỗ dựa xúc sức liều mạng vào rồi. Kỳ Linh quan sát Y Gia Nhĩ, dùng thực lực của hắn hôm nay, cho dù không khống chế hỗn độn vũ trụ, chỉ là lực lượng trung cực chí tôn điều động đạo uy cũng có thể đơn giản diệt sát Y Gia Nhĩ. Trước tiên luyện hóa. Y Gia Nhĩ đã tiến vào hỗn độn vũ trụ liền không có khả năng lại chạy thoát nữa rồi. Một mảnh xôn xao, ý thức của Kỳ Linh có thể tiến nhập hỗn độn vũ trụ bản nguyên, bắt đầu luyện hóa toàn bộ bản nguyên, không có chút trở ngại nào, hết thảy thuận lý thành chương. Bên trong bản nguyên tự nhiên vận hành các loại đạo cũng đã xảy ra cải biến. Bọn hắn vốn là dựa vào hai bên ảnh hưởng vận chuyển, thế nhưng bây giờ theo Kỳ Linh luyện hóa, hết thảy theo tâm ý của Kỳ Linh biến hóa, tất cả vĩnh hằng trung cực chi đạo bắt đầu vần quanh lấy chí tôn trung cực kiếm đạo vận chuyển. Chí tôn trung cực kiếm đạo là căn cơ mới của toàn bộ hỗn độn vũ trụ, vạn đạo làm phụ, giờ khắc này toàn bộ hỗn độn vũ trụ liền có hồn. Kỳ Linh bên trên thảo nguyên thế giới cũng đứng dậy, cất bước liền đến bên trong hỗn độn vũ trụ bản nguyên. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 276 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.